Chương 816, Nam bằng hưu A. Chương 816, Nam bằng hưu A. Như vậy, thì nạ muốn phải nhanh lên một chút lớn lên, giống như sổ dạ tỷ tỷ cùng nhiễu tỷ tỷ như vậy sao? Trương Tưởng nghĩ đến một hồi, thay đổi một loại biện pháp khuyên nói. Muốn hí nạ không có có một chút do dự, phải trả lời Trương Tưởng vấn đề. Như vậy, nếu như hí nạ muốn, liền nhất định phải ăn nhiều một chút rau cải. Nhất là không thể kiêng ăn, ớt xanh có thể là một loại rất hảo lục sắc rau dừa kia mà, nhiều ăn. Đối với hí nạ nhanh một chút lớn lên nhưng là có rất nhiều chỗ tốt đâu. Trương Tưởng tỉ mỉ hướng về hí nạ nói. Thật vậy chăng? Hí nạ trợn lớn con mắt mà hỏi. Là sự thật, chỉ cần ăn nhiều một chút rau cải nói. Nhà của chúng ta hì nạ nhất định sẽ rất nhanh thì lớn lên. Trương Tưởng sờ sờ hì nạ tóc, ôn nhu nói rằng. Vậy được rồi hì nạ về sau sẽ không kiêng ăn, sẽ đem ớt xanh cho ăn đi. Hì nạ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, đem trộm thả ở phía sau mình chứa ớt xanh cái túi nhỏ lấy ra, một lần nữa bỏ vào trong giỏ hàng mặt. Ừ, không kén ăn hài tử, mới là hảo hài tử. Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cạ bụ tổ bên trong điện thoại cũng là vang lên. Bất quá, làm Trương Tưởng tiếp bắt đầu tới thời điểm, cũng là phát hiện đây chẳng qua là tin nhắn ngắn tiếng chuông mà thôi. Mà ngắn nội dung bức thư, chính là Mưu không biết vì sao, muốn gọi hắn đi đón nàng tan học. Điều này làm cho Trương Tưởng hơi có chút hiếu kỳ, thế nhưng cái này bên trong siêu thị khoảng cách Mưu trường học cũng không xa, Trương Tưởng hay là trở về một cái đáp ứng tin tức. Được rồi, Hina. Nhiêu tỷ tỷ phát tới tin nhắn ngắn, muốn chúng ta đi đón nàng đâu, cho nên, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ nhanh một chút đem cái lẩu tài liệu cho chuẩn bị cho tốt, sau đó đi đón Nhiêu tỷ tỷ. Được rồi, Trương Tưởng hướng về Hì Nạ nói rằng. Tốt, Hì Nạ mặt trên lộ ra tung tăng biểu tình đến, đáp ứng một tiếng. Đối với Hì Nạ mà nói, nàng còn chưa từng có đến chính mình tỷ tỷ trường học đi đón nàng tan học, cái này còn đúng lần đầu tiên, điều này làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Kế tiếp, Trương Tưởng cùng Hí Nạ hai người, liền bắt đầu lớn mua sắm. Thời gian mặc dù là không dài, nhưng là mua không ít gì đó, toàn bộ đồ đạc coi như, dĩ nhiên là cần 15,000 thiên nhật tròn tả hữu, ước chừng là tương đương với nhuyễn muội tử tiền hơn 900. Đương nhiên, ở trong này, kia mấy hộp thịt bò cổ bệ đúng đầu to kia mà. Ở mua sắm hoàn tất sau đó, Trương Tưởng liền một tay mang theo một cái rất lớn mua sắm túi. Một tay nắm Hì Nạ tay nhỏ bé, hướng về Mưu trường học tiến phát. Mà thời gian cũng không có tốn hao bao lâu, khoảng chừng sau 15 phút, Mưu chỗ ở trường học cũng đã là xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Đây là một gian công lập nam nữ hô nở giáo trường học kia mà, học tập học sinh đều là học sinh tiểu học, nhân số thì là khoảng chừng đang đến gần khoảng hơn 1.000 người, mỗi cái tiểu đội đại khái là 50 người tả hữu. Mà ở Trương Tưởng đến thời điểm, Niu đã là đứng ở cửa trường học chờ đấy Trương Tưởng. Nơi đây ở cửa trường học, Niu kiếng chân tiêm, hướng về Trương Tưởng cơ tay nhỏ bé. Mà nhìn Niu với tay, Trương Tưởng cũng là không khỏi mang theo Hì Nạ, bước nhanh về phía Niu phương hướng đi tới. Đồng thời, lại đi đến phân nửa thời điểm, Hì Nạ cũng đã là kiếm thoát ra khỏi Trương Tưởng tay, hướng về Niu phương hướng chạy đi. Niu tỉ tỉ Hì Nạ dùng thanh âm vui sướng, hướng về Niu phương hướng tiểu chạy tới. Chỉ còn lại có Trương Tưởng hô một tiếng đừng chạy nhanh như vậy thoại ngữ. Sau đó, liền thấy Mưu đã là đem vui sướng chạy tới Hì Nạ, cho ôm vào trong ngực. Bất quá, ở Trương Tưởng hơi chút đến gần một chút thời gian, hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Ở Mưu bên người đúng là vây quanh ba cái tuổi chừng cũng là 10 tuổi bên trái sau nam sinh, ở cách đó không xa càng là có thêm những thứ khác học sinh tiểu học, ở bên cạnh đứng xem. Điều này làm cho Trương Tưởng cảm nhận được một ít nghi hoặc, không khỏi đúng tăng nhanh mấy bước đi tới Mưu bên người. Bất quá, ở Trương Tưởng còn không có hỏi ý rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Mưu cũng là đột nhiên kéo Hì Nạ tay nhỏ bé, đi tới Trương Tưởng bên người, dựa vào Trương Tưởng bên người, đưa ra tay phải tới vòng lấy hắn tay trái, y phục thân mật dáng vẻ. Thật là, ngươi tới quá chậm, dù tạ Trương Tưởng Mưu dùng phảng phất là làm nũng vậy thanh âm. Lộ ra nụ cười hướng về Trương Tưởng nói rằng, đó là Mưu lần đầu tiên dùng tên, chính thức mà xưng hô Trương Tưởng. À xin lỗi à, vừa mới mang theo Hì Nạ đi mua bữa ăn tối hôm nay. Trương Tưởng mặc dù có chút không biết nguyên do, nhưng hắn vẫn đúng cảm thấy có cái gì không đúng, phối hợp Mưu đóng kịch xuống phía dưới, lộ ra một phần hơi lấy dáng vẻ lúng túng. Sau đó, Mưu liền càng gia tăng góp mà, ủng ôm lấy Trương Tường tay trái, cái loại này vừa mới phát dục đến tiểu man đầu vậy ngây ngô âu phái, ở Trương Tường trên cánh tay phải hơi ma sát. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy một tia dị dạng. Nhưng may mà đúng, Nưu Mặc y phục bởi vì là ở mùa đông nguyên nhân, lẫn nhau cách trở, cái loại này mông lung giữa ma sát cảm giác, cũng không tính đúng qua kích thi cờ hở. Nếu không, ở nhà đã là bị sổ dạ kích thích, rất khó khăn mới đưa dục hỏa đè ức đi xuống Trương Tường, sợ là muốn mất mặt trước mọi người. Cùng các vị giới thiệu một chút, hắn chính là Nưu bạn trai của ta. A Nưu ôm lấy Trương Tường cánh tay phải, thân mật theo đối diện ba đứa bé trai nói rằng. Mà nghe Nưu thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng lại càng hoảng sợ. Bất quá, đang cảm thụ đến Nưu tay nhỏ bé bấm Trương Tường một lúc sau, hắn cũng là dường như hiểu cái gì. Quả nếu không, đang nghe được Trương Tường đúng Nưu nam bằng hưu sau đó, kia ba đứa bé trai giống như là héo rũ thực vật một dạng, trong nháy mắt liền vô tình lên. Nưu nam bằng hưu á kia ba đứa bé trai thâm thụ đả kích. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng hiểu bây giờ loại tràng diện này đến cùng là như thế nào. Ba cái kia cậu bé, đại khái là đồng thời hướng Nưu bày tỏ, Nưu vì không cho lẫn nhau quan hệ giữa trở nên lung túng, mới có thể tìm Trương Tường đến đây đi. Mà tại minh bạch một chút như vậy sau đó, Trương Tường đột nhiên cũng là đột nhiên có chút khó chịu đứng lên, dùng cảnh giác nhãn quang nhìn đứng ở trước mặt mình ba cái cây cải củ đầu. Không sai, chính là cây cải củ đầu. Ở Trương Tường trong mắt, những thứ này chưa dứt sữa tiểu nam sinh, dĩ nhiên đánh nhà mình Nưu chú ý, thật sự là không thể tha thứ. Nghĩ tới cái này, Trương Tường không khỏi đúng đưa ra tay trái ủng ôm lấy Nưu, đưa nàng hơi mượn tiền đến phía sau mình. Bất quá, nhìn Trương Tường những cử động này. Ba cái kia cây cải đỏ đầu trong bên ngoài bên trong một nam hài tử, cũng là đột nhiên đưa ra tay trái chỉ hướng Trương Tường phương hướng.